Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, tăng thực lực lên. Làm cái này 10.000 dặm quang chi thần tác tràn ngập tại phụ cận thời điểm. Toàn bộ thế giới phảng phất là hóa thành một mảnh kim quang đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ cho người một loại cảm giác, dường như chính hắn cũng là một khỏa chói mắt mặt trời đồng dạng. Quá mạnh, liền xem như Bạch Vũ chính mình đi ra cái này sau một kích, chính hắn đều hoàn toàn bị giật nảy mình. Chủ yếu là hiện tại hắn một kích này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiện tại hóa thành quang chi tinh linh đồng dạng tồn tại. Cho nên hiện tại hắn cái này như thế, đã có thể tại phiến khu vực này thuấn gian di động. Hiện tại Bạch Vũ rời động, cùng không gian di động, căn bản cũng không có khác biệt. Thậm chí có thể nói như vậy, tại cái này trong vòng vạn dặm trong khu vực, hắn rời động, so với cùng cảnh giới cường giả, dùng không gian di động lên, càng thêm mau lẹ, cũng càng thêm cấp tốc. Bởi vì tốc độ ánh sáng là vượt qua hết thảy trí cao chuẩn tắc, liền xem như không gian di động cũng phải cần dài rằng giặc thi pháp mới có thể áp dụng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vị trí, hắn đã là ánh sáng, quang ở khắp mọi nơi, có thể nói mỗi một cái nhỏ bé không gian đều là của hắn. Chỉ cần Bạch Vũ nghĩ, hắn liền có thể di động đến quang bao trùm bất kỳ địa phương nào. Lúc này hắn trực tiếp thì xuất hiện ở thiên ý sau lưng. Sau đó trong tay của hắn tràn ngập lực lượng thần tác. Hiện tại lực lượng của hắn thần tác là phi thường cường đại. Một kích này đánh ra về sau, hắn cảm giác được hắn lực lượng thần tác tăng phúc, thậm chí có thể cho đến lực lượng của hắn bỗng dưng gia tăng 90 triệu cân. Nhưng là liền xem như thế, hắn tự thân lực lượng cùng cái này lực lượng thần tác cùng nhau, lại là chỉ có thể đạt tới 99,99 triệu cân lực lượng. Liền xem như muốn lại nhiều 10.000 cân lực lượng, đều không có nửa điểm khả năng. Bởi vì hắn hiện tại thực lực hữu hạn, cũng không có đột phá đến thần quân cảnh, cho nên hắn có thể khống chế lực lượng thì chỉ có nhiều như vậy. Như vậy cũng tốt so một người trước mặt có một dòng sông nhiều như vậy nước, để hắn chỉ có thể thủ một lần nước, tùy tiện hắn mang đi bao nhiêu nước. Nhưng là trước mặt hắn chỉ có một cái bát, như vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ lấy được một chén nước. Hiện tại Bạch Vũ cũng là loại cảm giác này, liền xem như lực lượng của hắn chồng lên, đã sớm vượt qua 100 triệu số lượng, thậm chí đạt đến 200 triệu. Nhưng là hắn tự thân cảnh giới bây giờ, liền phảng phất chỉ là cái này một cái bát đồng dạng. Cái này bát, chỉ có thể sử dụng ra 99,99 triệu cân lực lượng. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ dùng ra nhiều như vậy lực lượng tới. Thật nhanh, thiên ý cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nhanh như vậy thì xuất hiện ở phía sau của hắn. Hiện tại hắn căn bản cũng không có chần chờ, hắn hướng về bước ra một bước, cả người thì lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Oanh, va chạm kịch liệt thanh âm truyền đến, sau đó cái này một cái bóng trong nháy mắt thì tán ra. Cho dù chỉ là một cái, thiên ý cũng sẽ không như thế yếu ớt a. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới chính mình đắc thủ dễ dàng như vậy. Sau đó sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, thiên ý xuất hiện ở phía sau của hắn, mà lại lúc này thiên ý trực tiếp nhất quyền hướng về phía sau lưng của hắn đánh ra. Đây là cái gì tốc độ? Vì sao lại mau như vậy? Lúc này Bạch Vũ sợ ngây người. Hắn lại là không biết, thiên ý làm vì cái thế giới này chúa tể, cơ hồ là cái gì thần tác đều có thể hạ bút thành văn. Chỉ cần là cái này hồng hoang thế giới ghi chép qua thần tác, đều không có nó sẽ không. Cho nên vừa mới thiên ý là dùng ra tốc độ thần tắc đến, tốc độ của nó trong nháy mắt thì đạt đến một cái cực tốc. Cũng bởi như thế, nó mới có thể tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh đến, để Bạch Vũ đánh trúng vào một cái tàn ảnh. Mà Bạch Vũ cũng là trong chớp nhoáng này trì hoãn, thiên ý thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. Trọng lực thần tắc Lại là ở thời điểm này, Bạch Vũ sử xuất chính mình thật lâu không có sử dụng trọng lực thần tác. Hiện tại hắn trọng lực thần tác, đồng dạng là đạt đến đại thành cấp độ. Cho nên cái này nhất trọng lực thần thì sử dụng đi ra về sau. Liền xem như mạnh như thiên ý. Lúc này cũng cảm thấy một cỗ trọng lực tràn ngập tại xung quanh mình. Tính cả hắn cước bộ của mình, đều thẳng tiếp chậm lại. Cái này cho Bạch Vũ một cái lớn vô cùng thời gian. Sau đó Bạch Vũ thì mượn nhờ trong chớp nhoáng này trống rỗng. Trực tiếp thì rời ra. Cái này về sau thiên ý cùng Bạch Vũ ở giữa thì kéo dài khoảng cách. Lúc này bọn họ nhìn đối phương. Trong ánh mắt, có nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Đương nhiên, thiên ý lúc này nhìn lấy Bạch Vũ. Trong ánh mắt của nó, lần đầu có sắc thái. Miêu Mộ Tiên, ngươi rất không tệ. Ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ta đem cái này hồng hoang đại địa giao cho ngươi. Sau đó về sau ngươi thì thay thế ta thành là thiên ý. Như thế nào? Nếu như là người bình thường, có thể trở thành thiên ý đồng dạng tồn tại. Chỉ sợ sớm đã cao hứng phải chết. Bởi vì là trở thành thiên ý, thì đại biểu thiên ý đem chính mình thần quân quả vị nhường lại. Nói như vậy, chỉ cần là kiếp nan cảnh người, muốn trở thành thần quân cảnh giới, cái kia chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Không, phải nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên thần quân quả vị, đối với cái này hồng hoang đại địa tất cả mọi người, đều gồm có chí mạng sức hấp dẫn. Thế mà, duy chỉ có Bạch Vũ đối cái này một không có chút nào hứng thú. Giết, Bạch Vũ lần nữa động, ngũ hành quyền. Lúc này Bạch Vũ cũng không có dùng nhục thân của mình lực lượng, mà chính là triển khai linh lực của mình công kích. Hiện tại hắn đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, còn không có thật quen thuộc lực lượng của mình đâu. Hiện tại cùng trời ý chiến đấu, thì vừa vặn có thể ra hắn toàn bộ lực lượng đến tốt tốt làm quen một chút kiếp nan cảnh lực lượng. Thiên ý lúc này sắc mặt hung hăng biến đổi. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ sử dụng ra một loại hắn chưa từng gặp qua chiêu thức. Cái gì đến mức hiện tại hắn đánh ra một kích này bên trong có cái nào mấy loại thần tác, thiên ý cũng không biết. Thiên ý nhưng thật ra là rất đơn thuần. Nó chỉ là muốn đơn thuần trưởng khống hồng hoang đại địa mà thôi. Mà lại thiên ý lại quá mức cường đại. Cường đại đến không ai có thể đi khiêu chiến nó. Cho nên loại tổ hợp này thần tác lực lượng, nó là không thể nào sẽ. Nó cũng chưa từng gặp qua có ai có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng là hiện tại loại này lực lượng xuất hiện, mà lại thì xuất hiện tại Bạch Vũ trong công kích. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đánh ra đạo này trong công kích đã bao hàm ngũ hành thần tác. Ngũ hành này thần tác phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại thần tác. Cái này ngũ đại thần tác là cơ bản nhất thần tác. Đây là cấu thành thế giới lực lượng cơ sở. Cái này 5 loại thần tác, thiên ý cũng có thể đi ra. Nhưng là nếu như muốn đem cái này 5 loại thần tác tổ hợp lại với nhau, tùy ý sử dụng đi ra, chỉ sợ là có nhất định khó khăn. Chỉ ít, thiên ý là làm không được. Hiện tại thiên ý muốn dùng tốc độ thần tác né tránh qua một kích này. Nhưng là hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Làm sao có thể? Bởi vì lúc này hắn cảm giác được chính mình không gian chung quanh dường như hoàn toàn bị phong kín. Hắn muốn di động ra ngoài đều căn bản di động không đi ra. Nói cách khác, hiện tại nó biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp tiếp Bạch Vũ một kích này. Thiên ý trưởng. Lúc này thiên ý quát to. Sau đó hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Một đạo linh lực bàn tay trong nháy mắt trên không trung thành hình. Sau đó lại xuất hiện đạo thứ hai trưởng ấn. Đạo thứ ba trưởng ấn. Chỉnh một chút có 9 đạo trưởng ấn hợp lại cùng nhau. Sau đó cả người hắn, ngay trong nháy mắt này đem một trưởng này đẩy đi ra. Oanh, trưởng quyền tương giao. Không gian trong nháy mắt thì hỗn loạn. Nơi này hư không, hoàn toàn phá nát. Hai người không thể không hoành bay ra ngoài hơn 1000 dặm. Lấy tránh né nơi này hư không loạn lưu. Hai người bọn họ hiện tại công kích đều phi thường cường đại. Công kích như vậy đã vượt qua chiến trường hỗn loạn có thể thừa nhận được cực hạn. Điều phát hiện ở chỗ này mới sẽ bắt đầu xuất hiện đổ sập tình huống tới. Không tốt, liền xem như bay khỏi. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt vẫn là hung hăng biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại loại này vết rách, ngay tại hướng hắn bên này chạy tới. Chỉ sợ một hồi, nơi này liền sẽ bị hóa thành hư vô nhất giống như ngũ hành thần. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp mở ra chính mình ngũ thần truyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.